Chương 119, Tiên Thiên Hậu Thiên. Đi theo, liền chỉ nhìn thấy quanh một ánh lửa bay lên, vô cùng quang, vô cùng nhiệt, trong nháy mắt này chính giữa bộc phát ra, cả thế giới đều giống như bị đốt như thế, vô cùng ánh sáng, vô số ngọn lửa, trong nháy mắt tràn ngập cả cái sơn động, trong lúc nhất thời, ngay cả chân nguyên hộ thể Lâm Phi, cũng chỉ cảm thấy giống như là bị một phần mặt trời từ trên trời hạ xuống, hung hăng đập ở trên người mình như thế, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý Lâm Phi, vào giờ khắc này cũng nhìn đến có chút ngu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia vô cùng ánh lửa giống như là một cái tránh thoát trói buộc hỏa long một dạng quanh, một tiếng lao ra sơn động, một đoàn to lớn ma cô vân bay lên, đem trọn cái không trung chiếu đỏ rực, con bà nó, Lâm Phi tam đạo kiếm khí đều xuất hiện, mới miễn cưỡng đem chính mình bảo vệ, chẳng qua là hỏa long cuốn qua sau khi, Lâm Phi cả người trên dưới, sớm bị cháy sạch nám đen một mảnh, liên tiếp phi mấy hớp, đem trong miệng bùng cát tro bụi ói không chút tạp chất, lại ngẩng đầu nhìn một chút bị hỏa long phá hủy sơn động. Nhìn con mắt của được đều có điểm trực, không sai, Lâm Phi quả thật biết, vẫn thạch chính giữa ẩn tàng cái vật kia, tất nhiên nắm giữ kinh khủng vi năng, nhưng là Lâm Phi thật chưa từng nghĩ, sẽ kinh khủng đến trình độ này a. Đây vẫn chỉ là cắt ra da đá, để cho rung ánh lửa cùng nhiệt lực thả ra ngoài, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, này nếu là chân chính bộc phát ra, sợ là thật muốn hủy thiên diệt địa rồi hả, xem ra, 10 có 8 chính là tiên thiên chi vật rồi, Lâm Phi xoa xoa trên mặt hắc hôi, tam đạo kiếm khí đồng thời thả ra, đem kia một đoàn thiêu đốt ngọn lửa kéo chặt lấy, xuyên thấu qua kia hừng hực ánh lửa, có thể rất thấy rõ, ánh lửa chính giữa một khối to bằng đầu nắm tay quang diễm chính đang lưu động, kiếm khí dây dưa tới đi thời điểm, còn có chút rung rung hai cái, nhìn qua giống như là một khối ống ánh trong suốt đậu hũ não như thế, chỉ nhìn dạng, ai có thể nghĩ tới ẩn chứa trong đó lực lượng, lại sẽ kinh khủng như vậy như thế cuồng bạo. Lâm Phi tâm cẩn thận khống chế kiếm khí, đem khối đồ này từ từ chuyển đi qua, lúc này thật là một chút cũng không dám dùng sức, hơi chút trọng một chút làm không tốt liền muốn lần nữa kích thích vật này bạo tẩu, đến thời điểm khoảng cách gần đánh vào bên dưới, vừa không có tam đạo kiếm khí hộ thể, Lâm Phi thật không dám hứa chắc chính mình còn có thể tiếp tục sống. Chư thiên phù đồ chậm rãi vận chuyển, từng cổ một mang theo nóng bỏng khí tức kim khí, nhìn qua giống như từng đạo ngọn lửa như thế, từ từ bị rút lấy đi ra, sau đó lại theo Lâm Phi tai mắt mũi miệng ngũ khiếu chậm rãi chảy vào. Hử, chẳng qua là kim khí vừa mới chảy vào bên trong cơ thể, Lâm Phi cũng không khỏi ngẩn người một chút. Không là tiên thiên chi vật, sự phát hiện này, nhất thời để cho Lâm Phi trong lòng trầm xuống, chính mình mất khí lực lớn như vậy, nửa cái mạng cũng thiếu chút nữa cho làm không có, lấy được lại chẳng qua là hậu thiên chi vật, Lâm Phi nhất thời cả người đều có điểm không xong, không sai, vật này dĩ nhiên mặc dù ẩn chứa vô cùng quang nhiệt, nhưng là hóa thành kim khí bị Lâm Phi hút vào bên trong cơ thể trong nháy mắt, Lâm Phi liền cảm giác được, này kim khí cũng không phải là tiên thiên kim khí chính là thiên địa sinh thành, có thể... Bản thân liền là tuân theo ý chí đất trời sinh thần vật, trong đó tự nhiên mang có một tí nguyên sơ khí, nhưng là Lâm Phi đem hút vào bên trong cơ thể, lại rõ ràng cảm giác, trong đó cũng không nguyên sơ khí tồn tại, cũng chính là, này là một khối hậu thiên chi vật, xem ra, vẫn chưa tới đột phá mệnh hồn thời điểm, Lâm Phi lắc đầu một cái, ít nhiều có chút mất hết hứng thú, tự mình ở dưỡng nguyên cảnh giới tích lũy, đã sớm hùng hậu đến không thể hùng hậu đến đâu, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối thiếu một khối tiên thiên chi kim làm cho mình đột phá, vốn là Kiếm Sơn một khối này vẫn thạch, là có hy vọng nhất làm cho mình đột phá, lại không nghĩ rằng làm nửa ngày, còn là một khối hậu thiên chi kim, lần này, sợ là lại phải trì hoãn không ít lúc, bất quá, bực này uy năng hậu thiên chi kim, há chẳng phải là bát phẩm cửu phẩm, Lâm Phi sau khi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút không đúng, mới vừa rồi vật này bày ra uy lực, nếu như không là tiên thiên chi kim lời nói, kia ít nhất là bát phẩm cửu phẩm, đã đến gần hậu thiên viên mãn hậu thiên chi kim, mới có thể cho thấy kinh người như vậy uy lực. Nếu quả thật là bát phẩm cửu phẩm hậu thiên chi kim, chính mình bất quá dưỡng nguyên cảnh giới chư thiên phù đồ, là như thế nào đem bên trong kim khí rút ra, chẳng lẽ có cái gì mờ ám, Lâm Phi suy nghĩ một chút, đem chư thiên phù đồ ngừng lại, đồng thời vận dụng tam đạo kiếm khí, đem chính mình vững vàng bảo vệ, dựa vào tam đạo kiếm khí chống đỡ quang nhiệt, Lâm Phi rốt cuộc có thể đi vào vật kia trong vòng ba thước, lần này, Lâm Phi không nữa chẳng qua là dùng con mắt đi xem, mà là đem một cổ chân nguyên đưa tiến vào, thật kinh người hỏa nguyên lực. Chân nguyên đưa vào trong nháy mắt, Lâm Phi cũng cảm giác được, một cổ dân trào hỏa nguyên lực, đối diện đánh tới, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Lâm Phi đưa vào kia một cổ chân nguyên đốt sạch, nhưng là, chính là chỗ này sao ngắn ngủi trong nháy mắt, lại để cho Lâm Phi nhìn thấy rồi một ít gì đó, có chút ý tứ, chân nguyên bị đốt sạch trong nháy mắt, Lâm Phi đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó cũng không khỏi cười, lắc đầu một cái sau khi, lần nữa vận chuyển chân nguyên, chẳng qua là lần này, cũng không lại chẳng qua là một cổ, mà là một cổ tiếp lấy một cổ. Liên tiếp không bị mất vào ánh lửa kia chính giữa, nửa giờ chính giữa, Lâm Phi đưa vào ước chừng mấy trăm cổ chân nguyên, trong đó phần lớn, đều là vừa mới đưa vào, liền lập tức bị kia dân trào hỏa nguyên lực đốt sạch, chỉ có cực ít một bộ phận, ước chừng 2-3 cổ chân nguyên, mới may mắn tránh thoát hỏa nguyên lực ngăn chặn, chân chính tịnh ru rồi vật kia nội bộ. Sau đó, Lâm Phi trên mặt liền dần dần lộ ra nụ cười, may mắn lưu giữ lại 2-3 cổ chân nguyên, ở xuyên qua hỏa nguyên lực ngăn chặn sau khi, xa hơn trong tiếp tục thấm vào thời điểm, lại tịnh ru một cái phiến vô cùng thiên địa rộng lớn, thiên địa chính giữa có nhật nguyệt có ngôi sao, có âm dương có ngũ hành, Lâm Phi lúc ấy chính là cả kinh, tự thành động thiên, này là tiên thiên chi vật đặc thù. Quả nhiên, khi 2-3 cổ chân nguyên ở động thiên chính giữa một trận rong ruổi, liền phát hiện động thiên trung ương một đạo xa xa khí trầm trầm phù phù, chẳng qua là, này một tia xa xa khí chính đang ngủ say, hơn nữa dân trào hỏa nguyên lực bao vây, thậm chí ngay cả Lâm Phi chư thiên phù đồ, cũng không cách nào phát hiện nó tồn tại. Ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lâm Phi cười dài một tiếng, chư thiên vạn kiếm quyết lần nữa vận chuyển, tam đạo kiếm khí hóa thành vô cùng kim khí, vân văn kim khí trấn áp hỏa nguyên lực, thông u kim khí tách ra âm dương ngũ hành, đồng thời, một đạo thái ất kim khí hung hăng đụng vào động thiên trung ương, nhất thời, tiên thiên kim khí câu động nguyên sơ khí, toàn bộ động thiên tựa như cùng khai thiên tích địa một dạng vốn là ảm đạm nhật nguyệt tinh thần, đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt, tĩnh mịch thiên địa bắt đầu từ từ diễn hóa, cuối cùng, khi một đạo ngũ say nguyên sơ khí mạnh mẽ kiếm, toàn bộ động thiên đột nhiên sống lại, đồng thời, Lâm Phi thu hồi tam đạo kiếm khí, chư thiên phù đồ lần nữa vận chuyển, nhất thời, liên tục không ngừng tiên thiên kim khí tràn vào Lâm Phi trong cơ thể.